Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chạy về phục sinh. Còn tốt, Tô Dương phát ra vô cùng ra sức, mấy cái bạo kích phát động về sau, tiểu quái bị liên tiếp bạo chết, vây công lão bạch tiểu quái số lượng giảm bớt, đang không ngừng uống thuốc tình huống dưới. Lão trắng kiên trì nổi, đợt tiếp theo, tiếp tục dẫn, tốt, ta đến, cứ như vậy, mọi người dẫn một đợt, giết một sóng. Kim Trư tại trong bầy quái vật lắc lư một vòng mấy lúc sau rốt cục bị xài hết lượng máu hóa thành. Một đạo quang biến mất tại Tô Dương thể nội. Kim Trư vừa chết, tất cả quái vật liền toàn bộ đem đầu mâu chỉ hướng Tô Dương một hàng. Quái vật đại quân chen chúc mà đến, tối thiểu nhất có 50 cái. Đối mặt quái vật này đại quân vây công, vô luận là ai đều không thể nào gánh vác được. Ta đi, đây là muốn đoàn diệt tiết tấu a. Gió thổi đũng quần lạnh gấp trên dưới tán loạn. Hắn bị quái vật vây quanh, đều không địa phương chạy. Trước nổ một đợt đem phát ra toàn bộ đánh ra đến. Chết lập tức chạy về phục sinh. Tô Dương quyết định thật nhanh ra lệnh, thú liệp hãm tịnh thả ra, các loại phát ra kỹ năng cũng vãi ra, hồng liên bảo phá, vẫn tinh thuật, linh quang kiếm trận, cuồng chiến gió xoáy, mọi người điên cuồng vung kỹ năng, chỉ cầu tại trước khi chết nhiều đánh ra một điểm thương tổn. Uống thuốc cũng ngăn cản không lượng máu hạ xuống, căn cứ có thể kiên trì bao lâu tính toán bao lâu tâm tư. Tiểu đội 5 người giết một đợt lại một đợt tiểu quái. Quái vật số lượng dần dần giảm bớt. Đây là một cái đáng giá người chuyện cao hứng. Lão đại người nhất định muốn kháng chủ a. Ta đi trước. Gió thổi đũng quần lạnh lớn nhất không kiên trì nổi trước. Bị quái vật vây công đánh rụng sau cùng một tia máu. Thân thể ngã nhào xuống đất. Linh hồn xuất hiện tại phó bản bắt đầu địa phương. Tại phó bản bên trong là có thể chạy về phục sinh. Tử vong về sau hội lấy linh hồn hình thái xuất hiện tại phó bản mở đầu chi địa. Chỉ cần tìm được chính mình thi thể liền có thể phóng thích linh hồn trọng sinh. Nhưng có một chút nhất định phải chú ý. Nhất định phải tại đồng đội toàn diệt trước đó gấp trở về. Nếu như tất cả mọi người chết, kia tràng cảnh thì sẽ lập tức đổi mới. Tất cả chết đi tiểu quái phục sinh, hết thảy lại được bắt đầu lại từ đầu. Cho nên đến sau cùng, nhất định phải chí ít có một người còn ở vào trên phiến chiến trường này. Lão đại, nhất định phải kiên trì lên a. Ta muốn chết, cực phẩm cô nàng đang nói ra một câu nói như vậy về sau cũng đem mạng nhỏ bỏ mạng lại ở đây. Hơn nữa còn rơi xuống một đôi giày. Tô Dương chạy tới đem cực phẩm cô nàng rơi xuống trang bị nhặt lên. Sau đó tiếp tục mở cung bắn tên điên cuồng phát ra. Thiên hạ đệ thập tại thả ra cái thứ 5 vẫn tinh thuật về sau cũng ngã nhào xuống đất rời đi chiến. Trường, đại bạch thái nhịn kháng. Dựa vào điên cuồng uống dược thủy kiên trì nổi. Lão đại, ta còn có thể khiêng một hồi. Ngươi trốn đến ta phía sau đến. Đại bạch thái so sánh ra sức, cho tới bây giờ đều còn tại tiếp tục phát ra, ném lấy trong tay thiết chùy khắp nơi đập loạn, biểu hiện tương đương dũng mãnh. Tô Dương một bên bắn tên một bên chạy đến đại bạch thái bên người. Đại bạch thái vì Tô Dương mở đường, đem chung quanh quái vật toàn bộ bức lui, tận lực vì Tô Dương tranh thủ sinh tồn không gian. Hắn biết chỉ cần Tô Dương còn sống thì chả có hy vọng. Mà Tô Dương cũng không phụ kỳ vọng. Mũi tên bay vụt, giết chết một đầu lại một đầu tiểu quái. Liên tục hai cái thú liệp hãm tịnh nổ tung. Đem đại bạch thái chung quanh một đợt tiểu quái toàn bộ diệt đi. Cho hai người cơ hội thở dốc. Đại bạch thái tận cố gắng lớn nhất khôi phục lượng máu. Đợi đến quái vật lại lần nữa vây đến phụ cận, hắn lại vung vẩy liên chùy tả xung hữu đột, thẳng đến đem chính mình sau cùng một tia sinh mệnh ép khô. Lão đại, ta đi, đại bạch thái tử vong ngã xuống đất. vũ khí màu tím đều tuôn ra đến. Búa lớn nằm ngang ở chỗ, bị Tô Dương cuốn lên bỏ vào ba lô. Hiện tại chỉ có Tô Dương một người. Bốn phía quái vật chen chúc mà đến, đem hắn bao bọc vây quanh. Nhìn ra còn có hơn 20 cái. Tô Dương hướng về phía trước tiểu quái điên cuồng xạ kích, đồng thời đem thú liệp hãm tịnh phóng tới phía trước. Hắn bắn tên lúc công kích vẫn chưa đem tiểu quái bắn chết, chỉ là đem bọn nó đánh thành tàn huyết. Năm cái tàn huyết tiểu quái đạp đến trong cạm bẫy. Tô Dương không lùi mà tiến tới đón những cái kia tiểu quái xông đi lên. Đạt tới công kích khoảng cách ma pháp sư cùng cung tiễn thủ quái vật đối với hắn phát động công kích. Tô Dương đỉnh lấy cuồng phong bạo vũ vọt tới tàn huyết trong bầy quái vật. Bẫy dập nổ tung, tại chỗ đem 5 cái tàn huyết quái nổ chết. Con đường phía trước bị đả thông. Tô Dương mở ra gia tốc tiến lên, thành công xông ra quái vật vòng vây. Tô Dương không có lãng phí thời gian, hắn tiếp tục đi bắn, nắm chặt thời gian có thể giết một cái tính toán một cái. Tô Dương nắm giữ 6,5% hút máu thuộc tính. Dựa vào uống dược thủy cùng hút máu cùng sinh mệnh khôi phục, các loại quái vật vọt tới gần trước thời điểm hắn điểm sinh mệnh đã hồi đầy. 3.2354. Lại là một cái cách xù bạo kích thương tổn toát ra. Tô Dương lại giết một đầu nhỏ quái. Phía trước tiểu quái đã triệt để đem hắn đào thoát lộ tuyến phong cản. Thú liệp hãm tịnh không có làm lạnh tốt, y theo phía trước pháp xé mở quái vật phòng tuyến đã không có gì có thể có thể. Tô Dương không có gì có khác lựa chọn, chỉ có thể toàn lực phát ra đánh bạc vận khí. Hy vọng 15% tỷ lệ bạo kích có thể đủ nhiều phát động vài cái. Vận mệnh nữ thần tựa hồ thủy chung đứng tại hắn bên này. Liên tục 2 cái bạo kích phát động, Tô Dương lần nữa giết chết một cái tiểu quái. Quái vật tạo thành thịt tường thiếu một cái miệng. Tô Dương xem thời cơ lập tức chui ra đi. Bởi vậy thành công thoát ly quái vật vòng vây. Hắn vội vàng chạy về phía trước, uống thuốc đem chính mình sinh mệnh kéo lên. Bởi như vậy một lần về sau, quái vật số lượng dần dần giảm bớt. Cuối cùng uy hiếp không được Tô Dương. Tô Dương vừa đi vừa bắn, không bao lâu liền đem tất cả quái vật đánh ngã. Kế tiếp là cửa ải cuối cùng cũng là khó khăn nhất một cửa. Muốn giết Van Flip, Tô Dương không có lập tức đi khai boss. Hắn muốn chờ đồng đội tới. 2 phút đồng hồ về sau, gió thổi đũng quần lạnh phóng thích linh hồn phục sinh. Người chơi tại phó bản bên trong tử vong về sau thi thể hội lưu tại nguyên chỗ. Linh hồn trở lại phó bản bắt đầu địa phương, chỉ cần lấy linh hồn hình thái chạy đến chỗ tử vong bám vào đến trên thi thể liền có thể phục sinh. Loại hành vi này thì kêu làm chạy về phục sinh. Ha ha, lão đại hảo dạng, cửa này chúng ta khẳng định non qua, đằng sau còn có cái đại boss đâu, bọn người đến đông đủ lại đến. Được, mọi người rất nhanh tập hợp hoàn tất. Tô Dương ra lệnh một tiếng, dẫn đội tiếp tục hướng phía trước, vượt qua đại sảnh, mọi người đi tới Van Cleef phòng ngủ. Hắn chính ôm một người mặc yêu diễm thỏ nữ lang, trong miệng kêu mỹ nhân, trong miệng uống vào mỹ tửu, cùng phổ thông phó bản trang cảnh không có gì khác biệt. Thật lớn mật, là ai bảo các ngươi chưa cho phép thì tiến đến. Van Cleef ngã rơi chén rượu trong tay, quát lớn, có ai không? Đem những này người bắt lại cho ta. 4 cái người áo đen đột nhiên xuất hiện tại cửa gian phòng. Đều là tinh anh cấp bậc quái vật. Số lượng phương diện so phổ thông hình thức nhiều 2 cái. Lão Bạch, ngươi cùng Kim Chư đi hấp dẫn boss thương tổn. 4 cái người áo đen ta dẫn đi 2 cái. Lão Phong, còn lại 2 cái các ngươi dẫn đi. Không có vấn đề. Mở làm. Gâu gâu gâu. Đại Bạch Thái trước hết hành động, gào gào kêu lấy sông đi lên. Tô Dương cũng bắn ra mũi tên, 332 mũi tên trúng đích 2 cái người áo đen. Đem người áo đen cừu hận hấp dẫn tới, ta kéo một cái, cực phẩm cô nàng bắn ra một pháo mệnh bên trong một người áo đen. Đem người áo đen kia cừu hận dẫn đi. Cái cuối cùng ta đến. Thiên hạ đệ thập phóng thích hỏa cầu trúng đích cái thứ tư người áo đen. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.